Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2351, chương 2371. Trước tiên đem bọn hắn đánh cho tàn phế lại nói, tử khuyết, đã huyết tổ bọn người không tài, tộc liền do ngươi đến trưởng khống đi. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ tốt làm thế nào, hắn tự đối tử khuyết bàn giao. Chuẩn bị trợ giúp tử khuyết trưởng khống ám chi ma tộc. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, tử khuyết liền hiểu ý hắn, biểu lộ trở nên kích động lên. Tại tử khuyết kích động ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc mấy phần, nói, ngươi hẳn là minh bạch, mọi thứ không nguyện ý thần phục người, ta sẽ đem bọn hắn diệt trừ. Ngươi có thể cứu bao nhiêu tộc nhân, vậy liền xem ngươi bản sự. Đa tạ chủ nhân, lão nô minh bạch. Nghe xong Mạc Thanh Vân, tử khuyết lập tức lĩnh hội, hướng Mạc Thanh Vân khom người cảm tạ. Mạc Thanh Vân đây là tại nói cho hắn biết, chỉ cần hắn có thể làm cho thánh cảnh tộc nhân thần phục, vậy liền tha thánh cảnh tộc nhân không chết. So sánh Mạc Thanh Vân trước đó hứa hẹn, Mạc Thanh Vân cử động không thể nghi ngờ là lui bước nhiều lắm. Cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện với nhau vài câu, tử khuyết tự hướng tử đào nhìn sang, âm thanh lạnh lùng nói, tử đào trưởng lão, chủ nhân ngươi cũng nghe đến, hy vọng ngươi không nên ép ta động thủ, ta nguyện ý đi theo tử khuyết thánh tổ. Đối với tử khuyết cảnh cáo, tử đào lập tức ngầm hiểu, hướng tử khuyết biểu thị lấy trung tâm. Hắn biết rõ tử khuyết cho hắn thần phục cơ hội, kỳ thật tại bảo vệ hắn tính mệnh. Nhìn thấy tử đào cái này biểu hiện, tử khuyết hài lòng gật đầu, nói, tử đào trưởng lão, thả ra ngươi thức hải, ta muốn trồng dưới linh hồn lạc ấn, gieo xuống linh hồn lạc ấn. Nghe được tử khuyết yêu cầu này, tử đào biểu lộ khẽ giật mình, vẻ mặt toát ra một tia không tình nguyện. Hắn không nghĩ tới tử khuyết để hắn thần phục, thế mà còn có yêu cầu như vậy. Hừ, nhìn thấy tử đào biểu hiện ra do dự, tử khuyết không vui hừ lạnh một tiếng, nói, tử đào trưởng lão, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào một câu, ta liền sẽ tin tưởng ngươi sao? Tử khuyết thánh tổ bớt giận, ta cái này buông ra thức hải. Nghe được tử khuyết không vui lời nói, tử đào một mặt kinh hoàng biểu lộ, trấn an tử khuyết tức giận trong lòng, chỗ của hắn lại không biết, không trả giá một chút xíu đại giới, tử khuyết liền sẽ tin tưởng hắn thần phục. Đón lấy, tử đào trong thức hải liền để tử khuyết gieo linh hồn lạc ấn, đem tử đào cho thu phục. Tử khuyết không muốn lãng phí thời gian, lập tức đối tử đào hỏi ý kiến, nói, tử đào trưởng lão, bây giờ trong tộc đột phá tinh vân cảnh người, ngoại trừ tử sử thánh tổ bên ngoài, còn có mấy người kia? Đối mặt tử khuyết tra hỏi, tử đào không dám có chút giấu giếm, lập tức đối tử khuyết báo cáo, hồi bẩm tử khuyết thánh tổ, trước mắt trong tộc đột phá tinh vân cảnh người, còn có tử dương thánh tổ cùng tử la thánh tổ, hai người này quả nhiên đều đột phá. Nghe được tử đào trả lời, tử khuyết hiểu rõ gật đầu, tựa hồ không có gì lạ. Đối với tử dương cùng tử la hai người, hắn vẫn là vô cùng quen thuộc, biết rõ hai người bọn họ thiên phú như thế nào. Mặc dù biết tử dương hai người đột phá, nhưng tử khuyết cũng không có để ý, hắn cũng không e ngại hai người. Tử đào trưởng lão, mang bọn ta đi tìm tử dương hai người, lại hỏi thoáng cái trong tộc tình huống. Tử khuyết tự đối tử đào hạ lệnh, để hắn cho mình hai người dẫn đường. Rõ. Nghe được tử khuyết mệnh lệnh, tử đào tự đi ra khỏi phòng, ở phía trước cho Mạc Thanh Vân hai người dẫn đường. Chỉ chốc lát, tại tử đào dẫn đường dưới, ba người đi tới một cái sơn cốc trước. Nguyên lai hai người bọn họ ở chỗ này. Nhìn trước mắt sơn cốc, tử khuyết hiểu rõ gật đầu, nói, chủ nhân, nơi này là ám linh thánh ma cốc, tộc ta một cái tu luyện bảo địa, ta từng đi vào tu luyện qua một lần, ở bên trong tu luyện có thể làm ít công to nha. Nghe được Tử Khuyết lời như thế, Mạc Thanh Vân đối ám linh thánh ma cốc lập tức sinh ra một chút hứng thú, đơn giản dò xét một phen sơn cốc. Mạc Thanh Vân tự trước tiên đi thẳng về phía trước, hướng phía ám linh thánh ma cốc bên trong đi vào. Tiến vào ám linh thánh ma cốc bên trong, Mạc Thanh Vân tự rõ ràng cảm giác được một cỗ tinh thuần hắc ám lực lượng vây tới. Thật là tinh thuần hắc ám lực lượng, tựa hồ cùng ám hắc thiên thánh môn tộc lực lượng đồng nguyên. Đứng tại ám linh thánh ma cốc bên trong, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được huyết mạch trong cơ thể lực lượng tại thuế biến. Như vậy phát hiện, quả thực đem Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ, mừng thầm nói, giống như ở đây tu luyện, có lẽ có thể làm cho trong cơ thể ta huyết mạch đạt được một loại thuế biến cùng thăng hoa. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân liền quyết định giải quyết Tử Dương hai người, hắn tự thử một lần. Đi thôi, đi tìm Tử Dương hai người, đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ. Mạc Thanh Vân trực tiếp đi hướng phía trước, muốn mau chóng đem Tử Dương hai người giải quyết. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Tử Khuyết lập tức ở phía trước dẫn đường, mang Mạc Thanh Vân đi tìm Tử Dương hai người. Dùng hắn đối ám linh thánh ma cốc hiểu rõ, còn không cần Tử Đào cho bọn hắn dẫn đường. Thiếu Khuynh, tại Tử Khuyết dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một cái mật thất bên trong, nhìn thấy hai trung niên ngồi ở chỗ này. Không cần nghĩ, trước mắt cái này hai trung niên hẳn là Tử Dương cùng Tử La. Ừ, Mạc Thanh Vân ba người đến, lập tức gây nên Tử La hai người chú ý, để bọn hắn theo trong tu luyện rời khỏi. Tử La hai người nhìn thấy Tử Khuyết đến, đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cùng Tử Đào trước đó giống nhau như đúc. Tử Khuyết, ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm, lại còn dám trở lại trong tộc, còn mang ngoại nhân tự tiện xông vào cấm địa, ngươi thật sự là triệt để sa đọa. Quát lớn Tử Khuyết một phen, Tử La hai người ánh mắt liền rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân, đơn giản dò xét một chút Mạc Thanh Vân. Tử La đoán được Mạc Thanh Vân thân phận, cười lạnh nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là Mạc Thanh Vân, cái kia để Tử Khuyết thần phục người, nguyên lai ngươi chính là Mạc Thanh Vân. Theo Tử La trong miệng biết được Mạc Thanh Vân thân phận, Tử Dương chính là cười nhạo một tiếng, nói, cùng ngươi giao thủ qua tộc nhân một mực nói ngươi thiên phú yêu nghiệt, nhưng ở trong mắt của ta, ngươi bất quá là cái tiểu bối thôi. Đối với Tử Dương hai người thái độ, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, đạm mạc đối Tử Khuyết gật gật đầu, nói, xem ra chỉ dựa vào miệng thuyết phục, bọn hắn cũng không hội sẽ thần phục, trước đem bọn hắn đánh cho tàn phế rồi nói sau. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Đào lập tức dọa đến thân thể run lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân lời này quá bá khí, tinh vân cảnh tu vi cường giả, hắn vậy mà nói trực tiếp đánh cho tàn phế, cái này tựa hồ có chút trang bức quá mức. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân, Tử Khuyết lập tức gật đầu một tiếng, chủ động hướng Tử La vọt tới, gặp Tử Khuyết đi đối phó Tử La, Tử Dương tự lộ ra cười lạnh, hướng phía Mạc Thanh Vân đi tới, nói, tiểu tử, đã Tử La thu thập Tử Khuyết, vậy ta liền đến thu thập ngươi tốt, ngươi có bản lãnh này sao? Đối với Tử Dương lời nói, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, khiêu khích hỏi ngược một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân khinh miệt lời nói, Tử Dương trên mặt cười lạnh, lập tức trở nên càng thêm hơn, nói, ta có thể hay không đưa ngươi chém giết, lập tức ngươi liền sẽ biết rõ. Tử Dương lời nói rơi xuống, hắn tựu không cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời, đối Mạc Thanh Vân phát khởi công kích, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám